Tình nhân của Tổng Tài, chương 245, có lẽ là chị dâu. Góc chuyện audio.com, đứng chờ tầm 10 phút thì A và một cậu thanh niên cao to không thua kém gì A đi tới. Hoắc Tư Danh trong lúc chờ đợi thì vẫn ôm chặt Hứa Doãn Hạ. Khi thấy người tới, anh mới buông cô ra nhưng không để cô đứng quá xa anh. Hứa Doãn Hạ cũng không cảm thấy gì ngại ngùng hay che giấu mối quan hệ hai người. Mà khoác tay Hoắc Tư Danh, A và cậu thanh niên cao to kế bên, vừa nhìn thấy Hoắc Tư Danh, thì định gọi nhưng là sau đó lại nín tinh cái khiến họ cảm thấy bất ngờ chính là Hoắc Tư Danh đang để một người phụ nữ đứng gần lại còn khoác tay nhau nữa. A nhìn cậu thanh niên cao to khẽ hỏi, nè Kiệt, tôi không nhìn nhầm có đúng không? Boss đang đứng chung với phụ nữ đi à, người tên Kiệt. Họ tên đầy đủ là Khẩm Vinh Kiệt. Nhìn theo hướng A nói, mày khẽ nhíu chặt, như nhớ ra gì đó anh lại nói, có lẽ là chị dâu. Mặc dù bọn họ không từng thấy mặt chị dâu, lúc trước có xin Ken với Đàm Vĩnh Long gửi hình qua nhưng là họ nhất quyết không gửi cho. Nói cái gì mà, nào các cậu gặp sẽ biết, thì Khẩm Vinh Kiệt nghĩ vậy thôi. A khẽ nhíu mày lại, suy nghĩ xem có phải không nhưng sau đó lại chính mình gật đầu nói. Tôi nghĩ không phải đâu, chị dâu nào có trẻ như vậy, cô gái đó còn muốn trẻ hơn tôi nữa mà. Hai người A và Khẩm Vinh Kiệt vừa đi vừa lẩm bẩm. Hứa Doãn Hạ nhìn theo hướng mà Hoắc Tư Danh nói là người hát ca ở Silla mày, cô khẽ nhíu chặt nói. Hình như họ nói xấu anh và em, họ không dám đâu. Mày Hoắc Tư Danh khẽ nheo lại nói, từ bao giờ hai tên đó lại nói nhiều như vậy chứ? Đi cũng lâu được như vậy. Sau đó, Hoắc Tư Danh khẽ cúi đầu nhìn Hứa Doãn Hạ, anh hơi hơi cau mày. Từ nãy tới giờ vợ yêu của anh luôn đứng đi, chắc mỏi chân lắm, tại chỗ đông người với lại lạ. Sợ cô ngại ngùng nên mới vẫn chưa có ôm cô lên à, mỏi chân lắm không vợ. Hứa Doãn Hạ nghe thấy thanh âm quen thuộc khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh. Cười một cái lắc đầu, nhìn về phía hai người Khẩm Vinh Kiệt nói. Bọn họ tới rồi kìa, A và Khẩm Vinh Kiệt vừa tới nhìn Hoắc Tư Danh gọi một tiếng. Boss, Hoắc Tư Danh vẫn im lặng, chờ hai người gọi Hứa Doãn Hạ là chị dâu nhưng họ vẫn đứng im không nói gì. Anh khẽ cau mày lại nhìn họ, A đứng đó cứ len lén nhìn Hứa Doãn Hạ. Trong lòng thầm nói, cô gái này thật xinh đẹp à, em gái của boss hay sao nhỉ? Có nên hỏi boss không? Biết đâu chính mình được thoát khỏi kiếp cô đơn. Càng nghĩ, A càng vui vẻ, nhưng là chỉ có mỗi Khẩm Vinh Kiệt im lặng. Môi anh khẽ câu lên, chính A không để ý. Chứ anh vừa nhìn là đã đoán ra thân phận của cô gái đứng một chỗ chung với boss rồi. Huống chi nhìn thấy chiếc nhẫn cặp rành rành vậy mà không đoán được nữa cũng thật là không có mắt nhìn mà. A khẽ ngẩng đầu nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc, lại nhìn về Hoắc Tư Danh cười cười nói. Chấm, A sẽ nói gì, có ai đoán ra không nào? Từ giờ cho đến chủ nhật đủ 50k phiếu. Bù bão 15 chương nha. Có phiếu ít bỏ ít, có phiếu nhiều bỏ nhiều nha. Rảnh rỗi thì bình luận cho Xôn Xôn nha. Cách chương.